Tinh giới, chương 1782, Diệt thế huyết đao, góc truyện audio.com, huyết phần miệng, lúc này đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi đến kia một ngụm máu tươi quỷ dị cũng không có hạ xuống, mà là ở huyết phần trước mặt ngưng tụ thành một thanh nho nhỏ huyết đao. Chúa thể máu, kinh thế chi hồn, diệt thế huyết đao, hiện. Huyết phần miệng nói xong kia một thanh nho nhỏ huyết đao phía trên trong nháy mắt thời gian cũng đã là bộc phát ra đến đây vô cùng cường đại khí thế. Lâm Thiên, các ngươi có thể đã chết. Bổn tọa thực lực tổn hao nhiều, diệt thế huyết đao uy lực cũng là đại hàng, nhưng là chu giết các ngươi cũng là không có gì vấn đề. Huyết phần sắc mặt lúc này có chút tái nhợt, người cũng run run lợi hại, nhưng là này thanh âm cũng là ngạo nghễ vô cùng. Tại kia huyết đao thành trong nháy mắt, Lâm Thiên cũng đã là cảm nhận được cường đại uy hiếp, tái nghe được huyết phần nói như thế, làm sao không biết đây là huyết phần tuyệt chiêu. Như vậy tuyệt chiêu, nếu huyết phần thực lực không có bị hao tổn trong lời nói, chính là chúa tể cấp cường giả chỉ sợ cũng không thể thừa nhận, hiện tại trong lời nói, này một đao uy lực giảm xuống, bất quá Lâm Thiên bọn họ kia cũng là rất xa không có chúa tể cấp thực lực a. Có thể chết ở diệt thế huyết đao dưới cũng là các ngươi phúc phận đi. Huyết phần thản nhiên nói kia một thanh nho nhỏ huyết đao không ngừng mà hướng về Lâm Thiên bọn họ chiến trận mà đến, mỗi tới gần một ít nó thể tích liền thành lớn một ít mà uy thế cũng là trở nên càng thêm cường đại. Mọi người toàn lực lấy phó, Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại Long Đằng bọn họ mỗi một người trong tai, tuy rằng vạn pháp chiến trận cường đại so với huyết phần phòng trường cao thượng rất nhiều, nhưng là nếu không cẩn thận hôm nay khẳng định lại ở chỗ này lật thuyền. Tình Vũ, ngươi cũng chuẩn bị, nếu là đại trận không địch lại, sợ còn cần lực lượng của ngươi, nếu là đại trận có thể địch trước tiên định trụ huyết phần đừng làm cho hắn chạy. Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói. Ân, huyết đao cùng vạn pháp chiến trận tuy rằng trong lúc đó cách một khoảng cách nhưng là ngắn ngủn thời gian kia huyết đao cũng đã là tới vạn pháp chiến trận phía trên, phái nhiên khí thế không ngừng mà theo kia diệt thế huyết đao phía trên phát ra. Huyết phần lúc này lưng đeo hai tay mặt không chút thay đổi nhìn, ở hắn trong lòng, Lâm Thiên bọn họ lúc này đã muốn là người chết. Vạn pháp chiến trận vốn là đã muốn là không sai biệt lắm đạt tới cực hạn, lúc này làm sao còn có thể thừa nhận được diệt thế huyết đao uy lực. Đáng tiếc mấy năm nay khôi phục một khi toàn bộ biến thành hư ảo, thậm chí còn thương thế quá nặng. Lâm Thiên, các ngươi đám người thân hữu ta nhất định hội hào hào mà báo đáp, huyết phần âm thầm cười lạnh. Oanh, một cỗ cường đại lực lượng ầm ầm bùng nổ, kia diệt thế huyết đao nặng nề mà bổ vào Lâm Thiên bọn họ tạo thành vạn pháp chiến trận phía trên, nhưng mà làm cho huyết phần kinh ngạc là, diệt thế huyết đao cư nhiên cũng không có sạch sẽ lưu loát đem vạn pháp chiến trận tan biến sau đó vừa mới đánh chết Lâm Thiên bọn họ vài người. Vạn pháp chiến trận cư nhiên chặn kia diệt thế huyết đao, tuy rằng không biết vẫn ngăn trở nhưng là diệt thế huyết đao lập tức không có kiến công đã muốn là thực rõ ràng sự tình. Như thế nào hồi, huyết phần trong lòng đại nhạ, đối với diệt thế huyết đao lực lượng hắn là tương đương rõ ràng, nhưng là lúc này, huyết thế huyết đao tuy rằng gây cho Lâm Thiên bọn họ khổng lồ áp lực. Góc truyện audio.com, nhưng là cư nhiên cũng không có trước tiên đã đem Lâm Thiên bọn họ cấp tiêu diệt. Uống, mở đầu kinh ngạc sau, huyết phần lập tức liền hiểu được một vấn đề, thì phải là phía trước Lâm Thiên bọn họ ẩn tàng rồi thực lực, lúc này ở diệt thế huyết đao dưới mới là chân chính đạt tới cực hạn, nếu lúc này không thể tiêu diệt Lâm Thiên bọn họ trong lời nói, chờ đợi hắn kết cục sợ là sẽ có một ít bi thảm, cho nên tuy rằng biết lúc này nếu động thủ lần nữa trong lời nói thực khả năng vĩnh viễn thương thế không thể toàn bộ khôi phục nhưng là huyết phần vẫn là không có gì do dự cũng đã là xuất thủ. Tưởng hủy diệt vạn pháp chiến trận. Mơ tưởng, Lâm Thiên trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng nói, hắn toàn bộ linh hồn lực lúc này đều là vận dụng lên, vạn pháp chiến trận mỗi một tia lực lượng hắn đều là tận lớn nhất khả năng hợp lý lợi dụng tuyệt đối không cho nó có một chút ít lãng phí. Giữ lẫn nhau, vạn pháp chiến trận cùng kia diệt thế huyết đao lại một lần nữa tiến vào giữ lẫn nhau giai đoạn, bất quá hiện tại cùng phía trước nhưng là bất đồng, phía trước giữ lẫn nhau kia Lâm Thiên là tạo giả, nhưng là lúc này, vạn pháp chiến trận cũng là tới cực hạn. Đương nhiên, nếu tinh giới hỗ trợ trong lời nói, Lâm Thiên bọn họ sẽ thoải mái thượng rất nhiều, nhưng là Lâm Thiên là sẽ không làm cho tinh giới dễ dàng liền nhúng tay này. Tinh giới, sao còn muốn là trọng yếu hơn sự tình, giống huyết phần tên gia hỏa như vậy, nếu không thể hoàn toàn giết chết hắn trong lời nói, như vậy đến lúc đó khẳng định là hậu hoạn vô cùng, cho nên Lâm Thiên phải thừa dịp cơ hội này giết chết huyết phần. Giết chết huyết phần, hắn tự mình lúc này không có quá lớn lực lượng, chủ yếu phải dựa vào tinh giới, cho nên lúc này, tinh giới tốt nhất là không cần nhúng tay giúp Lâm Thiên bọn họ. Diệt thế huyết đao thực lực cường đại nhất thời điểm chính là phía trước vài giây, ở Lâm Thiên bọn họ chống đỡ qua phía trước vài giây sau, diệt thế huyết đao uy lực mà bắt đầu chậm rãi giảm xuống lên. A, hỗn đản, Huyết Phần nổi giận gầm lên một tiếng lập tức định xa độn, hắn biết muốn giết chết Lâm Thiên bọn họ kia đã muốn là không có gì biện pháp, tuy rằng đối phó một đám tiểu bối cuối cùng còn muốn chạy trốn làm cho hắn tương đương khó chịu, nhưng là nếu không như vậy hôm nay thật đúng là rất khả năng chết ở chỗ này. Chết này Huyết Phần cũng không hy vọng, vì sống sót lúc này chạy trốn một chút kia đối với hắn mà nói cũng không phải hoàn toàn không thể nhận. Bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.o.y.e.n.y.com, đúng lúc này, Lâm Thiên tay trái phía trên tinh giới lập tức liền biến mất không thấy tinh giới trong nháy mắt thời gian cũng đã là xuất hiện ở tại Huyết Phần đỉnh đầu. Một cái màn hào quang theo tinh giới phía trên tán phát đi ra, nháy mắt cũng đã là đem Huyết Phần bao phủ ở tại trong đó. Chúa tể chi khí, Huyết Phần trong lòng hoảng hốt, hắn tự mình trước kia cũng là có được chúa tể chi khí, đối với thứ này, hắn biết rõ nó uy lực cho nên tinh giới một đêm hắn bao phủ hắn tâm nháy mắt liền lạnh lẽo lên. Không đúng, thiên đạo tên kia đã chết, không có cái mới chúa tể sinh ra, nơi này như thế nào khả năng có chúa tể chi khí, chính là ngụy chúa tể chi khí thôi. Huyết Phần nói như vậy, nhưng là sắc mặt cũng là tương đương khó coi, lấy hắn hiện tại thực lực chính là ngụy chúa tể chi khí kia cũng đã muốn không phải hắn có thể đối. gocchuyenaudio.com, phó được, tinh giới bên trong, lúc này một cỗ cường đại hấp lực lập tức liền tác dụng đến Huyết Phần trên người, tại kia cổ hấp lực dưới, Huyết Phần chân đều cũng có một chút thời gian ly khai mặt đất, bất quá rất nhanh hắn liền chặn kia cổ hấp lực một lần nữa đứng ở mặt đất phía trên. Muốn ta hút vào, mơ tưởng. Huyết Phần cười lạnh, công kích không ngừng mà phát ra đứng lên, nhưng là kia từng đạo công kích rơi xuống kia màn hào quang phía trên tuy rằng làm cho màn hào quang không ngừng mà rung động, bất quá cũng là cũng không thể đem kia màn hào quang cấp hoàn toàn bị phá hủy. Công kích không thể kiến công, Huyết Phần đó là cuồng nộ không thôi, nhưng là thực lực thứ này, cũng không hội bởi vì ngươi tức giận liền tăng lên rất nhiều, lúc này Huyết Phần, so sánh với khởi thực lực đầy đủ thời điểm hắn kia đã muốn là kém đến quá xa. Huyết Phần lão cẩu, trước ngươi nói sai rồi, hôm nay, là chúng ta sống, ngươi chết. Lâm Thiên lạnh lùng thanh âm vang lên, lúc này vạn pháp chiến trận đã muốn là tiêu trừ, Lâm Thiên bọn họ thân ảnh một đám xuất hiện ở tại Huyết Phần trước mặt. Lâm Thiên, buông, nếu không ta lập tức lấy tánh mạng, phát hạ vô thượng chi nguyền rùa, phàm cùng ngươi người thân cận, dai không chết tử tế được. Một cái chúa tể nguyền rùa, ngươi muốn hay không thử xem nó uy lực. Huyết Phần lạnh giọng nói. Lâm Thiên trong lòng chấn động, nếu là Huyết Phần thật sự phát hạ như vậy nguyền rùa hơn nữa làm cho nó trở thành sự thật trong lời nói, như vậy đến lúc đó cho dù là nó thành tựu chúa tể, chỉ sợ cũng chỉ có thể nhìn cùng tự mình thân cận nhân toàn bộ chết đi. Lấy ngươi hiện tại thực lực, ngươi còn có như vậy năng lực phát hạ như vậy nguyền rùa sao? Lâm Thiên thản nhiên nói, có hay không như vậy thực lực ngươi đại có thể thử xem. Huyết Phần mặt không chút thay đổi nói, ta thật sự là không nghĩ tới tiểu tử ngươi cư nhiên có được ngụy chúa tể chi khí, bất quá chính là như vậy, ngươi tưởng không có gì tổn thất liền lưu lại mạng của ta, đó là không có khả năng sự tình. Tình Vũ, hắn có hay không như vậy thực lực, Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại trong óc bên trong. Lão đại, này ta cũng không phải rất rõ ràng, đối với chúa tể thực lực ta không biết. Tình Vũ nói, kia có thể hay không, trước đem hắn hấp thu đến tinh giới không gian bên trong đi. Lâm Thiên nói, lão đại, có lão đại phối hợp trong lời nói, này hẳn là vấn đề cũng không hội quá lớn. Tình Vũ nói, nếu là hắn ở tinh giới không gian bên trong lời nói, ta nghĩ hắn 90% đã ngoài có thể là không có như vậy thực lực nguyền rùa lực lượng cho dù là có thể xuyên thấu qua tinh giới không gian kia cũng thẳng không bao nhiêu. Hảo, trước đưa hắn cho tới tinh giới không gian bên trong đi. Nếu thả ngươi, ngươi đến lúc đó thực lực khôi phục tìm ta phiền toái làm sao bây giờ? Cho dù là ngươi đến lúc đó không dám tìm ta phiền toái, ngươi tìm ta người nhà phiền toái làm sao bây giờ? Lâm Thiên lạnh giọng nói, ta vừa ly khai nơi này, khẳng định đi rất xa. Lấy ta trước mắt tình huống, thương thế sợ là không có khả năng hoàn toàn khôi phục, đến lúc đó ngươi dĩ nhiên là thành tựu chúa tể, ta sẽ không là ngươi đối thủ, tự nhiên sẽ không lại đây tìm được ngươi rồi phiền toái. Huyết Phần nói, trong miệng của hắn là nói như vậy, nhưng là trong lòng, đã sớm quyết định chủ ý nếu là được đến tự do tương lai thực lực khôi phục rất nhiều sau tất nhiên muốn kêu Lâm Thiên đẹp mặt. Đội trưởng, nếu thả hắn, đến lúc đó hắn trả. gocchuyenaudio.com, thù trong lời nói, Long Đằng xem Lâm Thiên bộ dáng có thả người ý tứ vội la lên. Lâm Thiên khoát tay áo, không cần nhiều lời, này hiểm ta không thể mạo, ngươi hiểu. Hít sâu một hơi, Lâm Thiên trầm giọng nói. Huyết Phần, phát hạ tối ác độc lời thề, sau đó rời đi. Hảo, nếu là bổn tọa rời đi đạo giới sau rồi trở về thương của ngươi thân hữu, bảo ta đoạn tử tuyệt tôn, vĩnh vô nối nghiệp. Huyết Phần trầm giọng nói, Ta năm mới gặp ám toán, con cháu căn bản là không có khả năng có được này lời thề đối ta, cũng là cũng không có gì ước thúc. Hơn nữa, một người nhiều tiêu diêu tự tại, nơi nào có con cháu đến kiềm chế. Huyết phần nội tâm cười lạnh, đối với huyết phần mà nói này một cái lời thề không có gì tác dụng, nhưng là đối với những người khác mà nói, này một cái lời thề quả thật là có thể xem như thề độc. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Một khi đã như vậy, cho ta mau một chút lăn xa chút, về sau nếu là tái làm cho ta đụng tới ngươi, tuyệt đối sẽ làm ngươi tử vô táng sinh nơi. Nghe được Lâm Thiên nói như thế, huyết phần trong nháy mắt này, kia nội tâm bên trong đề phòng lập tức liền yếu đi rất nhiều, đúng lúc này, Lâm Thiên bản tôn cùng phân thân còn có tinh giới, đó là toàn lực phát lực lên. Cách chương.